Anime dị giới lữ hành gia, chương 66, siêu phàm lĩnh vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng thảm thiết liên tục kêu lên giữa ban đêm yên tĩnh Guabrohhhh. Thanh kiếm của Alan mỗi một lần vung lên lại là một hoặc nhiều chỉ goblin tiêu đời. Thân hình trong đêm tối nhờ ánh trăng chiếu xuống như lúc ẩn lúc hiện, thanh gươm Elucidator đen nhánh như hòa vào trong màn đêm, như lưỡi hái tử thần, lấy đi sinh mạng một cách đơn giản như cắt cỏ. Lũ goblin ban đầu còn cười lên dữ tợn, ỉ vào số đông cố gắng xâu xé thân ảnh ăn mặc màu đen trước mắt, nhưng rất nhanh chúng lại lâm vào hoảng sợ tột độ. Guabrohhhh, vũ khí, vô dụng, đụng vào tức gãy nát hoặc bị uốn cong, lực phản chấn còn khiến cho đám goblin bị thương kêu réo thê thảm. Mũi tên cũng vô dụng, không thể nào xuyên phá được ma lực màn phòng hộ bao trùm thân thể. Ma pháp hoàn toàn vô dụng, một kiếm là có thể nhẹ nhàng xé nát. Dư ba còn không thể làm tổn thương hắn dù là một sợi tóc. Nguyền rùa, suy yếu đánh vào trên người Alan chỉ làm hắn thoáng khựng lại chưa tới một giây, đã bị ma lực lưu động trong cơ thể cấp tốc phá giải. Về phần muốn chạy, Alan nâng tay, số lớn ma lực tụ tập hóa hình ngoài lưỡi kiếm, ánh lên màu xanh lam như ngọn lửa rực cháy, chấn động không khí tạo thành khí lãng. Đơn giản một động tác vung ngang, tiếng rít vang lên, mắt thường chỉ miễn cưỡng nhìn thấy một đợt tàn ảnh. Ma lực chạm kích bay ra như một dải lụa mịn màng, cong thành hình bán nguyệt. Từng chỉ da xanh ma vật dù có là hobgoblin hay champion, cũng bị chạm làm đôi, máu tươi văng tung tóe, nhân quảng cáo. Công kích bay xa đến tận ngoài 50 mét sau khi làm đứt gãy vô số đại thụ mới dần tiêu tán. Đây là một hình thức vận dụng của ma lực ngoại phóng đặc tính, và siêu phàm kiếm kỹ LV2. Guabrohhhh, trốn, mau trốn khỏi tên ác ma trước mắt. Mỗi con goblin lúc này đều không hẹn mà cùng có như thế ý nghĩ. Dù có trí tuệ đơn giản như lũ goblin bình thường, đều nhận thức rõ được nhân loại trước mắt chính là đối tượng mà bọn chúng dù có đông gấp 10 lần cũng không cách nào chiến thắng tồn tại. Dù vốn là thù dai, lũ xấu xí này vẫn không hề có một tia nào ý định trả thù, mà thay vào đó là chỉ có sâu hóm sợ hãi. À, còn có một cái quái vật giống khủng long tiền sử được lũ Goblin Rider điều khiển, bị Alan tinh thần uy áp LV2 xen lẫn sát khí áp quỳ dạp xuống đất không dám rên một tiếng. Do không phải Goblin, hắn cũng lười đi chặt, một bên đơn phương tàn sát vẫn còn tiếp tục, lặng lẽ đứng bên bờ sông, rút ra thanh kiếm từ cuối cùng một con Goblin cơ thể, Alan cảm thấy có chút mệt mỏi. Chiến đấu thời gian dài, dù nốc ma dược vài lần, ma lực và thể lực tuy còn nhưng tinh thần tập trung cao độ tiêu hao thật không dễ mà khôi phục. Siêu phàm tâm nhãn, tinh thần lực giả quét có khóa chặt mục tiêu công năng, đây là dựa trên tinh thần ba động phân biệt. Dù cho thân tại đêm tối, trong vòng 100 mét bất kỳ sinh vật sống nào, chỉ cần không phải nhỏ bé như côn trùng, cũng đừng hòng ẩn trốn, nhân quảng cáo. Lũ goblin, thật sự đã bị tiêu diệt không bỏ sót dù chỉ là một con. Những tia nắng buổi sớm mai dần bắt đầu hé lộ, báo hiệu cho một ngày mới. Tiếc thay, xinh đẹp nước sông cũng đã bị nhuộm đẫm màu nâu đỏ, mùi hôi thối tràn ngập, xác chết trôi dạt khắp nơi. Khung cảnh vốn thiên nhiên tươi mát giờ đây lại như nhuộm lên một sắc thái u ám và sầu bi. Xem ra chẳng mấy chốc nơi này tình huống sẽ bị phát hiện. Alan lẩm bẩm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước sông bị máu tươi tràn ngập, xác chết goblin trôi xuôi xuống hạ lưu tộc hai eo mà không phản ứng lại được thì Alan cũng thật bó tay rồi. 100, 200, 500, có khi phải tới hơn 1000 chỉ, Alan cũng không nhớ là mình đã giết qua bao nhiêu. Phổ thông sinh mệnh dưới thực lực đã đặt chân siêu phàm của hắn, đã là. Như vậy yếu ớt, chiến đấu suốt đêm, đừng nói là bị thương. Alan trên thân hình một vết bẩn cũng không có. Vậy ra, đây là. Siêu phàm lĩnh vực, giây phút này, hắn thật sự có chút trầm mê, đây là mị lực của sức mạnh. Đã từng làm Alan quý như chân bảo thanh đoàn kiếm Max Slayer, bây giờ lại lộ ra có chút gân gà. Trực tiếp dùng siêu phàm cấp ma lực bạo lực phá giải còn tiện lợi hơn là dùng một thứ cấp phá ma vũ khí như Max Slayer nhiều. Không tính vũ khí ưu thế, Alan bây giờ tự tin mình hoàn toàn có thể cùng thiếu nữ dũng giả đánh có qua có lại, còn nữ kiếm thánh thì hẳn là đã không còn là đối thủ của hắn. Không giống với thông thường siêu phàm chức nghiệp giả chỉ đột phá một chỉ số. Phó kỵ sĩ đoàn trưởng Acker, hoặc hai chỉ số. Dũng giả đoàn đội, trong tam nguyên tinh khí thần cả ba chỉ số đều hoàn mỹ đột phá siêu phàm, còn là đến cực hạn rồi mới đột phá, mang cho Alan tăng phúc không chỉ là 1 × 3. Ba đơn giản như vậy. Cách chương.